Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, một tờ hôn ước. Chứng cứ: Có người để cho nàng phát. Lê Bắc Niệm trước tiên liền nghĩ đến Mục Tây Thần. Ấn mở đến, phát hiện là Lâm Khả Nhu thanh âm. Nàng thực rất ác tâm. Làm giao dịch à, nguyên bản chung quanh tiếng ồn ào. Ở nơi này một cái chớp mắt an tĩnh lại. Ngươi lại muốn làm gì? Lê Tuyết Tình thanh âm. Lê Tuyết Tình cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc. Sau một khắc, sắc mặt biến đổi lớn. Phút chốc, liền kịp phản ứng đây là tại cái gì tràng cảnh dưới tiếng nói chuyện. Lập tức tiến lên. Hô, Lê Bắc Niệm, ngươi. Lê Bắc Niệm lui về phía sau na di một bước. Nhíu mày đưa điện thoại di động giơ lên. Lâm Khả Nhu cùng Lê Tuyết Tình thanh âm truyền tới. Nhất là Lâm Khả Nhu thanh âm nhất là gây tai. Thuốc mê. Đông Lâm ca ưa thích không phải liền là nàng cái kia thanh thuần bộ dáng sao? Chỉ cần, ta đã sắp xếp xong xuôi. Nàng uống thuốc, cái gì đều không biết. Đến lúc đó đem nàng lột sạch, an bài hai nam nhân cùng một chỗ. Lại đem phóng viên mang tới. Đến lúc đó Lê Bắc Niệm liền thực chơi xong. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm trong lòng đã có cân nhắc. Lâm Khả Nhu đây là dự định trở lên đời sự tình lập lại chiêu cũ. Kéo Lê Tuyết Tình xuống nước đâu. Lê Bắc Niệm nhìn về phía Lê Tuyết Tình. Quả thật nàng giờ phút này đã mặt trắng như tờ giấy. Ngươi cam tâm sao? Dung mạo ngươi so với nàng đẹp mắt. Khí chất so với nàng tốt. Giáo dưỡng xuất thân cái nào không mạnh bằng nàng. Hiện tại ngươi chỉ là để cho nàng uống chén rượu mà thôi. Sự tình khác đều không cần ngươi làm, nhưng là ngươi mới là to lớn nhất bên thắng. Biết hay không, ngươi kiếm lợi lớn, âm tần ở chỗ này kết thúc. Tất cả mọi người ánh mắt, một lần toàn bộ rơi vào Lê Tuyết Tình trên người. Lê Tuyết Tình sắc mặt tái nhợt. Hô, ta không đáp ứng, không có cái gì làm. Lâm Khả Nhu giật dây ta. Ta sợ hãi, cho nên ta một chút đều không lên tiếng. Về sau nàng liền đi. Lê Tuyết Tình phản ứng thật nhanh. Như vậy một hô, đám người khiển trách thanh âm không những không nhỏ, ngược lại lớn hơn. Cái này Lâm Khả Nhu lai lịch thế nào? Lá gan lớn như vậy. Trời ạ, nhà đầu này lại muốn hại Niệm Niệm thân bại danh liệt. Hôm qua tới nhiều như vậy phóng viên. Nếu là Niệm Niệm thực bị dạng này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Lê Bắc Niệm nghe được bọn họ mà nói, thầm cười khổ. Hậu quả kia, nàng đời trước đã thể nghiệm từng tới. Bị toàn thế giới phỉ nhổ, toàn thế giới nhục mạ, toàn thế giới cô lập. Nàng chung quanh, không có bất cứ người nào sẽ giúp nàng nói câu nào. Nàng giống như là một đầu chó nhà có tăng một dạng. Bị tất cả mọi người chỉ cái mũi mắng. Tiện hóa, dâm đãng, hạ lưu, không biết xấu hổ. Lê lão giận không kềm được. Tức giận đến trên lồng ngực dưới chập trùng. Đứng dậy, tức giận giống to. Báo cảnh, lập tức cho ta báo cảnh. Đây chính là chứng cứ. Cái này Lâm Khả Nhu muốn hãm hại nhà chúng ta Niệm Niệm chứng cứ. Giống to ở giữa, thân thể run rẩy dữ dội. Trọng trọng hô hấp hai cái. Kém chút bối quá khí đến ngất đi. Lê Hạo Nhiên lập tức đem hắn đỡ lấy. Hô to, cha. Lê Bắc Niệm cũng là cả kinh. Ra ra, báo cảnh, lập tức, cho ta báo cảnh. Lê vẻ người lớn đến mắt lão đỏ bừng. Ác độc như vậy tâm địa a, vì một cái nam nhân, lại muốn hủy hoại chúng ta Niệm Niệm thanh danh. Một cái nữ hài tử thanh danh, trọng yếu bao nhiêu a? Lê lão vừa nói, chỉ Mục Đông Lâm, khí rung động, kẻ cầm đầu, hành vi không kiểm, câu tam đáp tứ. Từ hôn, lập tức từ hôn cho ta. Mục Triệt sắc mặt khó coi. Lê Hạo Nhiên thì là sắc mặt trắng phau. Hô, cha, Tiểu Giang, đem ta thư phòng hôn thư lấy ra. Giang Tẩu nghe được, lập tức khởi hành. Đi ra thời điểm, cầm trong tay một cái hộp. Lê lão từ giữa đầu xuất ra một quyển gấm vóc đến. Trên đó bút tích trắng bạch. Trên đó bất ngờ chính là niên đại xa xưa một tờ hôn thư. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http